Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2037, chương 2037. Góc truyện audio.com, nghe được quân sĩ bẩm báo, một đám chư hầu đều là kinh ngạc không thôi. Một hiệp, cái này sao có thể, cái kia Hoa Hùng cũng quá lợi hại a. Viên Thiệu nhìn thấy một đám chư hầu trên mặt sợ hãi, trên mặt ra vẻ khinh thường bộ dáng, cười nói. Ha ha, cái này Hoa Hùng quả nhiên anh dũng a, ai dám xuất chiến Hoa Hùng. Nghe được Viên Thiệu lời nói, một đám chư hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Diệp, ý kia phảng phất tại nói, Chu tướng quân, dưới quyền ngươi chiến tướng dũng mãnh, còn không mau mau nhường ngươi sau lưng chiến tướng xuất chiến Hoa Hùng. Đối với một đám chư hầu ánh mắt, Chu Diệp quyền đương không nhìn thấy, vẫn như cũ không nói một lời, vui vẻ nhìn xem Viên Thiệu. Tất nhiên Chu Diệp không theo tiếng, Viên Thiệu cũng không thể bất đắc dĩ. Ngay tại hắn buồn rầu ngay miệng, Ký Châu Thái Thú Hàn Phức ra khỏi hàng ôm quyền nói. Viên công, ta có thượng tướng quân Phan Phượng, tự ý làm cho một thanh nặng trăm cân Khai Sơn Phủ. Có vạn phu bất đương chi dũng. Người này tất có thể chém giết Hoa Hùng. Nghe được Hàn Phức lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Các ngươi cái này từ ngữ cũng quá bần tích a, động một chút lại vạn phu bất đương chi dũng. Vạn phu trêu các ngươi chọc các ngươi sao? Luôn bắt người ta vạn phu nói chuyện. Chính mình muốn hay không quay đầu lại tùy tiện cho một cái chiến binh ban tên gọi vạn phu đâu. Sau đó để hắn không có việc gì tìm những cái kia nói có vạn phu bất đương chi dũng ra hỏa so tay một chút. Nghĩ đến lại là một chuyện vô cùng thú vị. Tại hạ vạn phu, nghe nói ngươi có vạn phu bất đương chi dũng. Chuyên tới để lĩnh giáo, a phi. Cái gì vạn phu bất đương chi dũng? Không chịu được như thế một kích ra hỏa cũng dám tự xưng mỗ ra ngăn không được ngươi. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Càng nghĩ, Chu Diệp càng thấy được thú vị, suýt chút nữa không có cười ra tiếng, mà đổi thành một bên, khó khăn trông mong ra một cái có can đảm xin chiến. Viên Thiệu lập tức vui mừng quá đỗi. Phan tướng quân ở đâu? Có mặt tướng, một thân ảnh từ Hàn Phức sau lưng đi ra, ngươi có dám đi nghênh chiến cái kia Hoa Hùng? Viên Thiệu hỏi, có gì không dám? Phan Phượng lớn tiếng nói, ta đại phủ, đã sớm khát khao khó nhịn. Phốc, Chu Diệp nghe vậy lập tức nhịn không được cười ra tiếng. CMN, lúc nào cũng nghe người ta nói ta đại phủ đã sớm khát khao khó nhịn. Nguyên lai là xuất từ ở đây a, bá dương vì cái gì bật cười. Viên Thiệu nghe được Chu Diệp tiếng cười. Hỏi, thế nhưng là cảm thấy Phan tướng quân chi dũng không địch lại cái kia Hoa Hùng sao? Ha ha, nghe được Viên Thiệu lời nói. Chu Diệp mỉm cười. Hắn biết, Viên Thiệu ra hỏa này, lại tại châm ngói, Phan Phượng là Hàn Phước người, nếu như mình theo hắn ý tứ nói tiếp, vậy liền đắc tội Hàn Phước, nếu như không theo hắn ý tứ nói tiếp, vậy thì có cười nhạo hiềm nghi tại, câu nói này ngoan độc a tả hữu ứng đối đều không phải là. Nhưng Chu Diệp là ai? Hắn sẽ quan tâm Viên Thiệu cái này âm mưu nho nhỏ sao? Dùng một câu nói. Đó chính là, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế cũng là cặn bã. Viên công rất rõ lòng ta a, Chu Diệp cười nói. Ta xem vị này Phan tướng quân, nhất định không phải cái kia Hoa Hùng đối thủ, hà tất tự tìm đường chết đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Phan Phượng lập tức giận dữ. Trận chiến này mặt tướng tất thắng. Cái này, Viên Thiệu trong lòng kỳ thực đã vui vẻ phải chết. Nhưng trên mặt hắn lại làm ra một bộ khổ sở bộ dáng nói. Bá Dương dưới trướng mãnh tướng như mây, ánh mắt tất nhiên cay độc. Tất nhiên Bá Dương nói Phan tướng quân, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Phan Phượng bị Viên Thiệu cái này một kích, lập tức trong lòng đối với Chu Diệp càng hận hơn thêm vài phần. Nhưng mặt tướng không lấy được cái kia Hoa Hùng đầu, nguyện chịu xử lý theo quân pháp. Hảo. Phan tướng quân hào khí ngất trời, quả nhiên là một vị hảo hán. Nói tới chỗ này, Viên Thiệu hét lớn một tiếng, mang rượu tới, ta muốn vì Phan tướng quân tráng đi, chúc Phan tướng quân thắng ngay từ trận đầu. Mã Đáo thành công, Phan Phượng tiếp nhận Viên Thiệu đưa tới Tráng Hành Tửu, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó, đem cái chén một ném, nghênh ngang rời đi, trước khi đi, còn trừng Chu Diệp một mắt, phảng phất tại nói, chờ ta đắc thắng trở về, sẽ cùng ngươi lý luận. Đối với cái này, Chu Diệp cũng không thèm để ý, cùng một cái tên muốn chết. Có gì có thể so đo? Bàng Phượng sau khi đi, Tào Tháo nói tiếp hắn công đồng sách lược, như dự đánh chiếm Lạc Dương, trước phải phá Hổ Lao Quan cùng Tị Thủy Quan, ta 18 trấn chư hầu có thể chia ra 5 lộ. Nhưng mà Tào Tháo lời nói còn chưa nói vài câu đâu. Một cái kỳ môn tiểu giáo liền hoảng hoảng trương trương chạy vào. Còn chưa tới soái đài đâu, liền lớn tiếng hét lên, tai họa rồi, tai họa rồi, bẩm minh chủ, Phan tướng quân cùng Hoa Hùng chinh chiến không đến một hiệp, liền bị chém ở dưới ngựa. Cái gì, lại bị chém? Đổng Trác lần này là thật sự động dung. Lần thứ nhất, hắn còn có thể làm chính mình đường đệ gặp người không quen. Đụng phải một cái xuất khẩu cuồng ngôn thất phu. Nhưng mà, cái này lần thứ hai, cũng có chút không nói được. Một đám chư hầu cũng đều mặt hiện kinh sợ. Lại là một hiệp, cái này Hoa Hùng, lợi hại a, một cái nho nhỏ Hoa Hùng liền như thế khó giải quyết. Về sau nếu như đụng tới Lữ Bố, nên làm cái gì bây giờ? Viên Thiệu nghe các chư hầu lời nói, trong lòng âm thầm gấp gáp, vừa mới hội minh, liền bị Đổng Trác thủ hạ đại tướng liên trảm hai viên minh quân đại tướng. Đây chính là xuất sư bất lợi a, hắn sợ nhất chính là những thứ này các chư hầu từng cái vì vậy mà nội bộ lục đục. Khiết chiến không ra, nghĩ tới đây, Viên Thiệu nhịn không được nhìn về phía Chu Diệp. Hắn có lòng muốn thỉnh Chu Diệp để cho dưới trướng hắn chu bày ra chiến. Nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Viên Thiệu có suy tính, thỉnh tướng không bằng kích tướng. Chẳng lẽ ta thảo tặc trong liên minh, liền không một có thể chiến chi tướng sao? Nói tới chỗ này, Viên Thiệu nhìn khắp bốn phía, nói, ai dám xuất chiến Hoa Hùng, tiền thưởng ngàn lượng, tặng ngựa tốt bách thất, ai dám xuất chiến? Nhưng mà, Viên Thiệu tiếng nói rơi xuống, các chư hầu lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không một lên tiếng. Thấy tình cảnh này, Chu Diệp biết, thời cơ đã đến, thế là hướng về phía sau lưng Chu Bố nháy mắt một cái. Chu Bố lập tức ngầm hiểu, bước lên trước, lớn tiếng nói, chỉ là Hoa Hùng, hà tốc gây cho sợ hãi, ta nguyện đoạt hắn thủ cấp, vì nghĩa quân dâng lên đầu công. Chu Bố tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một cái thanh âm khác cũng truyền tới, Mã Cung thủ Quan Vũ, xin chiến Hoa Hùng, ha ha ha, xem ra ta nghĩa quân vẫn có dũng sĩ đi. Nhìn thấy hai người xin chiến, Viên Thiệu vui vẻ vuốt vuốt râu ria cười nói, cái kia Hoa Hùng chỉ có một người, mà ta lại có hai vị dũng sĩ, đây nên như thế nào cho phải đâu. Tại hạ cho là, từ Chu Bố tướng quân xuất chiến tương đối thích hợp, Tôn Kiên sâu kín nói, a, vì cái gì a? Viên Thiệu hỏi, Chu Bố tướng quân chi uy, vừa mới liệt vị cũng đều thấy được, ta nghĩa quân đã liền gãy hai tướng, có câu nói là có thể một lần hai lần, không thể nữa ba nữa bốn, nếu như lại bại, đối với ta nghĩa quân chi sĩ khí, là một cái đả kích không nhỏ, chư vị cho là Tôn Mộ chi ngôn, phải chăng có lý đâu? Tôn Kiên nói tới chỗ này, nhìn chung quanh một chút các vị chư hầu, một đám chư hầu nghe được Tào Tháo lời nói, không khỏi gật đầu nói, thật là như thế, Chu tướng quân chi lực, có thể xưng vạn quân a, ta đồng ý Chu Bố tướng quân xuất chiến. Ta cũng đồng ý Chu Bố tướng quân xuất chiến. Cách chương.